Bà xã, ngoan nào. Chương 13, trước 7 giờ nhớ rõ về nhà. Góc truyện audio.com. Edit, Thuy An, Beta, Vân, nghĩ hay đấy, dù sao tên kia cũng không ăn cậu, cậu cứ tạm chấp nhận ở đó đi, ngày mai sớm về nha. Tô Thiền tắt điện thoại, trên người cảm thấy dính dính thật khó chịu. Tắm táp xong, Tô Thiền mở máy tính lướt web một chút rồi mới tắt đi, sửa soạn về giường ngủ. Nhường như đây đã là một thói quen của cô. 6 giờ Tô Thiền đúng giờ rời giường đi chạy bộ, chạy tới khi thể lực cạn kiệt mới trở về nghỉ tạm 15 phút, sau đó đi tắm rửa. Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, cô Lý thấy Tô Thiền thì hơi sừng sốt như trước cung kính lên tiếng chào hỏi, trên mặt vĩnh viễn mang theo vẻ tươi cười làm tâm tình Tô Thiền tốt lên rất nhiều. Tô Thiền không như ngày trước chờ An Thần xuống mới dùng cơm, gật gật đầu với cô Lý rồi ăn luôn phần của mình làm cho cô Lý có chút ngoài ý muốn. Lúc An Thần xuống, Tô Thiền đã gặm xong bánh mì của mình, đang tao nhã uống sữa. An Thần nhìn chằm chằm Tô Thiền làm hại cô nghĩ mặt mình lại dính bột bánh, liền đưa tay lên sờ, xác định không có liền trừng mắt liếc anh một cái. Hôm nay công ty có việc khả năng tôi sẽ về muộn một chút, em tùy ý làm gì cũng được nhưng nhớ rõ trước 7 giờ phải có mặt ở nhà. Nhìn nửa ngày An Thần mới nói một câu như vậy. Tô Thiền không thèm để ý tiếp tục uống sữa, nửa câu đầu cô miễn cưỡng có thể nghe nhưng nửa câu sau cô trực tiếp để ngoài tai. Đúng 7 giờ tôi sẽ gọi điện về nhà, lúc đó em trực tiếp nghe điện. An Thần cắn một miếng bánh tiếp tục bổ sung, tay đang lấy chén của Tô Thiền liền dừng lại một chút, không khỏi bội phục người đàn ông này, một chút đường sống đều không lưu. Chờ An Thần đi làm, chân trước của hắn ta vừa đi Tô Thiền liền đi theo sau bước ra ngoài. Tô Thiền nhìn hai cánh cổng lớn xa hoa với hai con sư tử to nhịn không được liền hỏi hai người bảo vệ. Hai con sư tử này đưa tới khi nào? Thiếu phu nhân, hai con sư tử bằng đá vẫn luôn ở đây mà. Hai bảo vệ đồng loạt xấu hổ. Tô Thiền nhanh chóng khép miệng thật ngượng ngùng, ở đây một năm mà không chú ý tới hai con sư tử khổng lồ này, điều này thật làm cho người ta buồn bực. Nhiễm Mạn còn đang đi làm, Tô Thiền quyết định tới một công ty quảng cáo xin phỏng vấn, đối phương yêu cầu bằng cấp khoa chính quy, trình diện xong mới phát hiện người phỏng vấn tới không ít người đều trang điểm xinh đẹp như mỹ nữ. Cách chương.